cô ta, sao bữa nay ngồi hát một mình vậy? Hả? Ngọc Lan bé nhỏ của tôi, hôm nay định hát bài gì đây? Nè, đợi anh vô lấy đàn nha. Thôi khỏi đi. Nè, anh phải trả lời cho tôi biết, anh đi đâu về? Chà, hôm nay định làm nhà báo hay sao mà phỏng vấn anh vậy? Tôi không có đùa với anh nghe. Chà, đây là làm mặt hình sự nữa kìa trời ơi. Nghe trả lời nè, tôi vừa ra hiệu sách để tìm mua một quyển sách dạy về tình yêu, nhưng rất tiếc. Anh nói dối, anh vừa mới đi đón vợ của anh ở bến xe. Kỳ Lan, em làm cái gì kỳ vậy, em đùa kiểu gì vậy? Tôi đã nói với anh là tôi không đùa nghe. Anh đã có vợ ở dưới quê, và bữa nay đây nè, anh á. Hiểu rồi, anh hiểu rồi. Em vừa đọc lá thư của ba anh chứ gì. Chính vì nó mà hai ngày nay anh không đến với em được. Anh lo tìm phương giải quyết, túng quá anh mới qua cầu cứu anh Mộc Tùng. Nhưng mà anh ấy cũng chịu thua. Khốn nạn. Trời anh khốn nạn quá, anh giấu giếm tôi. Em chửi anh đó à, Lan. Đừng có đụng tới tôi, buông tay ra đi. Anh về với vợ của anh đi. Buông ra, buông ra, buông ra. Lan, em bình tĩnh nghe anh giải thích đã. Không, không, không, không có giải thích gì hết á. Anh á hả, tôi nghe anh giải thích một lần nữa hả, để mà anh lừa tôi thêm một lần nữa hả? Không có đâu, anh chưa bao giờ biết lừa dối ai dù một việc nhỏ nữa. Nhưng mà đối với một việc trọng đại như thế này, của một đời người như thế này thì anh lại càng trân trọng hơn nữa. Thôi đừng có xạo. Lan, em hãy ngồi xuống đây đi. Ngồi xuống đây nghe em nói hết đã đầu đuôi đã. Đây nè, lá thư này đã đến với anh một cách hết sức là bất ngờ, ngoài sức tưởng tượng của anh nữa. Bất ngờ, bất ngờ, bất ngờ. Anh muốn nói đây không phải là thơ của ba anh hả? Không phải gì đâu, đây đúng là bút tích của ba anh đó. Nhưng mà điều bất ngờ anh muốn nói đây là vấn đề vợ của anh ở dưới quê. Ờ, không lẽ không có hả? Hoàn toàn không. Không lẽ là, anh đừng có mà xạo. Không lẽ không. Ba anh muốn giỡn với anh hả? Không phải, ba anh là người rất nghiêm túc và nguyên tắc. Nhưng mà em đã đọc hết lá thư này chưa? Còn phải hỏi. Trời ơi, như vậy là em đã nắm rõ vấn đề rồi. Tại sao em lại còn có thái độ đó với anh nữa? Nhưng mà tại vì dù sao thì anh cũng có vợ rồi. Vợ gì mà ngang xương kỳ cục vậy? Vợ đâu mà vợ. Chuyện hứa hôn giữa hai gia đình thở mà còn hỉ mũi chưa sạch mà cũng là vợ. Vậy chứ không lẽ ba không hề nói gì đến cái lời hứa hôn ấy khi mà anh trưởng thành hay sao? Lan ơi, anh nói cho em nghe nè. Anh bình tĩnh nói, đừng có khóc nữa, tôi ghét lắm. Cuộc đời của anh bất hạnh lắm. Chiến tranh đã cướp mất mẹ của anh từ khi mà anh còn nằm trong nôi á. Ba anh đã gửi cho dì Dương Ba ở Sài Gòn, còn ba anh thì đi giang hồ phiêu bạt. Sau ngày giải phóng ba mới trở về. Rồi sao? Lúc đó bây giờ thì mới biết ba đi làm cách mạng. Vì dưỡng ba của anh lại lần lượt qua đời. Anh là cháu mà trở thành đứa con duy nhất. Đương nhiên thừa hưởng sản nghiệp này, nhiều lần anh rước ba lên đây nè ở với anh. Nhưng mà ba anh chơi ở thành phố ồn ào, do đó mà cha con ít có gặp nhau được. Có lẽ vì lẽ đó mà ba chưa có dịp nói cho anh rõ chuyện hứa hôn từ thuở nhỏ của anh. Thiệt không? Thiệt, láo trời đánh anh chết đi. Tội nghiệp anh quá à. Vậy chứ sao từ lâu rồi anh không có kể cho em nghe? Anh kể nghe làm gì? Anh mà kể chỉ làm cho em buồn thôi mà. Mà anh sợ, anh rất sợ những giọt nước mắt. Anh, vậy chứ anh không nghĩ là... Nghĩ gì? Em rất là muốn chia sớt với anh hay sao? Cả chuyện này nữa, đã 2 ngày rồi, anh không có cho em biết gì hết nè, vụ lá thơ nè. Anh không nói cho em biết đâu, anh sợ lắm. Anh không nói đâu, anh đã nói là anh rất sợ em phải lo buồn. Nhưng mà sự thật thì vẫn là sự thật thôi. Ngày hôm nay ba dẫn cô ấy lên đây để gặp anh. Rồi anh tính sao đây? Anh đã quyết định rồi. Em nói đúng sự thật, vấn đề là sự thật. Mình không nên giấu ba. Có nghĩa là... Nghĩa là anh sẽ thưa thật với ba là anh đã yêu em. Rồi quyết định cùng em xây dựng gia đình. Chứ làm sao có thể ăn đời ở kiếp với một người mà anh không có một chút tình cảm nào hết. Không khéo sẽ làm khổ cả đám nữa. Rồi tình cảm sẽ đến sao thì sao? Biết bao nhiêu cặp vợ chồng kết hôn kiểu đó đó, vẫn ăn ở với nhau đến răng long đầu bạc chứ bộ. Em ơi, đó là trường hợp họ chưa có tình yêu. Đằng này anh đã có người yêu. Nhưng mà dù sao thì chị ấy vẫn là người đến trước em. Trước, trước, trước, trước cái gì? Trước hồi nào mà trước em cứ nói trước trước hoài. Thì hai người đã hứa hôn từ lúc nhỏ xíu đó. Hứa cái con khỉ. Ba hứa với bộ anh hứa hả? Nhưng mà ba có quyền quyết định cuộc đời của anh chứ bộ, ai biểu hồi nhỏ khi không cái tấm ưa với người ta chi vậy? Tấm ưa nhưng mà anh đâu có ở. Nhưng mà đồng ý. Nhưng mà tình yêu và hôn nhân phải là do anh quyết định. Em nên nhớ, đã trên 20 tuổi rồi, không còn là đứa trẻ đâu anh nè. Trời ơi, nhưng mà em nói nghe nè, rồi thì chị ấy cũng sẽ lên đây. Nếu mà anh binh vực cho em chống lại ý của ba thì anh là đứa con bất hiếu. Còn ngược lại á, Thôi đi, chẳng thà em rút lui đi. Thôi đi. Sao? Em sợ em là thủ phạm làm tan nát tình yêu của người khác. Phải, thôi đi. Em không thế nào. Em không thế nào là kẻ giật chồng được. Đột lên. Em không làm một đối thủ với chị ấy trong cái cuộc mà giành giật tranh chấp rồi nghĩa là chuyện tình yêu rồi thì một người vợ khóc chồng rồi một người chồng xa vợ thôi em không trời muốn ơi, đâu. Lan thôi ơi, đi. Thôi Lan. Đi. Thôi. Lan. À. Trời ơi. Trời ơi cái chuyện gì vậy trời? Ê bộ mày mới đánh Lan hả? Đánh hồi nào mày? Ủa không đánh sao Lan khóc? Khóc gì? Thì tại cái chuyện hồi sáng tao nói với mày á. À, cái chuyện vợ mày dưới quê lên phải không? Trời ơi gặp nữa gặp mày nữa. Vợ cái con khỉ quê quê. Mày à, có lý à nghe. Ai nói nghe. Mày dư á, không xài, để tao. Giải bà cho tao một bà đi. Thôi ông nội ơi, ông lại giỡn nữa. Chuyện ta đình cho người ta tan nát rồi. Đây là chuyện nghiêm túc. Bộ xe cộ gì đâu mà giải lao gì sang sẻ nhau mày. Nữa, cái tánh ham không bỏ. Ôm cả hai rồi khổ đó con. Không phải vậy, nhưng đây không phải là chuyện đùa. Rồi, câu chuyện lá thư hai người giải quyết tới đâu, bộ phận nào rồi, nói đi. Trời ơi, có giải quyết được gì đâu. Lan cứ giận dỗi, Lan khóc lóc, tao phải năn nỉ nãy giờ, tao giải thích tới nào cũng không chịu được. Anh đừng có nói, anh đừng có nói nữa, anh đừng có nói nữa. Có Lan. Anh Tùng, em nói nè, anh Tùng nghĩ coi, hai đứa yêu nhau mấy năm rồi, mà anh Duy không cho gia đình hay biết. Để rồi bây giờ, bà vợ ở dưới quê lên. Sao, tao nói cho mày nghe, không phải là vợ. Đây nè, Tùng, đó mày thấy không, cứ đổ lỗi cho tao không à. Tao nói thôi mình làm đám cưới thì chính Lan bảo từ từ hai đứa chưa có sự nghiệp trong tay. Anh đừng có nói nữa anh tùng qua đây đi. Sao anh đừng có nghe lời anh. Em không có chịu làm đám cưới chứ em đâu có cầm anh nói với gia đình đâu. Đi qua đây Tùng, qua đây đâu, qua đây. Sao biết xác con trời. Rồi nói gì mày nghe được à. Sao mày có biết không, mày biết đó, ba tao á với tao rất ít khi mà gặp nhau. Anh đừng có nghe anh Tùng qua đây với em nè. Sao, thấy không, rõ ràng là anh ngụy biện. Anh không gặp nhưng mà anh có thể viết thơ được mà. Tùng mày qua đây đi, mày biết mày gì vậy? Mày biết là chuyện này sao tao viết được đúng không? Viết làm sao được, chuyện này là chuyện hệ trọng mà viết cái gì? Anh đừng đoán đi, anh Tùng ở đây. Nè, ra đây. Em nói anh nghe này nè. Ra đây, anh làm gì vậy? Ý chết cha rồi, trời ơi sao tự nhiên anh xỉu vậy? Trời ơi. Anh Tùng. Trời ơi. Trời ơi. Nhột. Trời ơi, hai người định xé phai tôi hả để trộn gỏi phải không? Việc gì cũng phải bình tĩnh, phải tìm hiểu nguyên nhân tại sao xảy ra cái tai nạn. Xảy ra câu chuyện rồi giải quyết từ từ, kiểm tra từng bộ phận nhỏ nhất. Có khi chỉ cần siết lại một con ốc, nối lại một đường dây là máy chạy đều. Đừng có mà mở tung những bộ phận không cần thiết, chỉ làm vấn đề thêm rắc rối thôi. Rồi trời ơi cha ơi, méo mó nghề nghiệp đó rồi. Đây là vấn đề tình yêu chứ không phải là gì cái máy xe hơi của cha. Ủa, vậy cái chuyện tình yêu nó còn phức tạp hơn cái máy xe hơi nữa hả? Ê, nó rắc rối như là cái máy điện tử hả? Cái gì vậy? Ôi, nhưng mà dù nó phức tạp, nó rắc rối đến đâu nữa thì phải bình tĩnh giải quyết mới được. Nè, tao hỏi thiệt nha, hai người phải trả lời thành thật nha. Cái gì vậy? Thì trả lời thành thật thì tao mới giải quyết được chứ. Nè, Lan ơi, Lan có thiệt tình yêu nhạc sĩ Lê Duy không? Cái gì vậy? Bộ anh nghi ngờ lòng dạ của Lan hả? Thì Lan cứ trả lời đi, không được có quyền hỏi lại. Trả lời ngắn gọn, có yêu nhạc sĩ Lê Duy không? Có. Vậy nếu phải chết vì tình yêu thì có dám chết không? Trời, tự nhiên khi không cái bộ tính kêu tụi tôi tự tử hả? Không được hỏi, chỉ có trả lời thôi. Dám chết cho tình yêu hay không? Dám. Vậy là tốt. Bây giờ tới phiên nhạc sĩ Lê Duy. Giữa hai bà thì mày chọn bà nào? Mày vô duyên làm gì có chuyện bà này bà nọ. Tao yêu cầu trả lời, hiểu chưa? Tao hỏi là yêu bà nào? Bà nào hả? Ừ. Đó, bà đó đó. Chà, ai thề. Vậy cái bà kia mày đã cho tao phải không? Không có tiếc phải không? Cho mày hả? Ừ. Nhưng làm sao? Nhưng cho là làm sao? Tao yêu cầu trả lời ngắn gọn, mày có tiếc không? Không. Vậy là tốt. Vậy thì hai người đến đây đã, hãy nắm lấy tay nhau, chúc hai người yêu nhau cho đến răng long đầu trọc. Ôm nhau đã. Trời ơi, không tới đây, buông ra. Chị, mày sao đẩy chị? Buông ra. Ôm chưa. Ôm vậy là quá đẹp rồi nha. Thôi bây giờ hai người ở lại, tôi đi về sửa xe. Mày làm quan to rồi, hỏi để rồi cái khơi vậy thôi hả? Không, chứ ta ở lại rồi mất công người ta hiểu lầm sao? Hiểu Hiểu lầm gì? Thì sợ người ta hiểu lầm là hai vợ chồng trẻ có đứa con già ở giữa. Cha ơi khổ quá mà cha cứ giỡn hoài à. Dạ có ai trong nhà không? Làm ơn ra mở cửa. Ông già tao lên tới. Ông già tao lên tới chết tao rồi. Ủa? Không phải. Dạ ha. Không thấy ông già. Dạ chào anh. Ủa? Ủa? Dạ. Tìm ai? Dạ em tìm nhạc sĩ Lê Duy. Chết rồi chồng ơi. Trời ơi vậy đúng rồi. Bây giờ làm sao mày? Làm sao ai biết làm sao? Hay là anh Tùng cưới cô ta đi. Ê, trời ơi, của mày của tao hả? Của tao hồi nào đâu. Này này mày xem coi, đó đó. Sao dễ coi lắm không? Ừ. Mắt một mí nhưng mà cũng dễ thương. Ngó cái mẫu người cũng thích hợp với tao nha. Nhưng mà biết cô ấy có chịu tao không? Còn phải tìm hiểu tính tình nữa chứ mày. Nhớ nhầm cái bà La Sát hay là sư tử Hạ Đông là tan nát đời trai á. Đời trai của mày gì nữa mà tan nát. Mà đây nè, được rồi. Hai người nói gì vậy? Ê, Ngọc Lan gì? Anh nói em nghe nha. Bây giờ em ra ngoài đó dắt cái cô đó qua cái quán nước mía bên kia kìa đường à. Đó, đó, đó. Làm sao? Rồi bảo là thấy Lê Duy vừa đến nhà xuất bản. Em nhớ nói là em là học trò hay không? Chừng gì? Nào anh ra đó mở cổng thì quýt vô nè. Tùng bây giờ thôi em đi á nghe. Khoan. Ừ rồi em đi đi. Bây giờ á mày sẽ làm nhạc sĩ Lê Duy nghe không? Trời đất ơi, mày bắt tao làm nhạc sĩ Lê Duy hả? Trời ơi, tao với mày khác nhau quá mà. Nhưng mà cái cô đó nó có gặp tao bao giờ đâu mà cũng phân biệt được, hiểu không? Nhưng mà tao làm nhạc sĩ đâu có được. Đây nè, để mày có dịp làm quen và tìm hiểu cô đó. Làm quen bằng cách nào? Nè, khi mà cổ vô đây á, mày giả bộ làm bộ là thầy dạy nhạc, tao và Lan giả làm học trò của mày. Khi mà cổ có cảm tình với mày rồi đó, tao sẽ dò hỏi tính tình và ý muốn của cô ấy để mày làm quen. Trời ơi, nhưng mà cái tánh tao thiệt tình lắm, thật thà, không quen nói dối. Rồi sợ bể ra cô ấy mất tình cảm tụi mình, cho là mình đồ ăn gian nói dối thì sao? Gian cái gì không có sao đâu. Mình sẽ thưa thiệt với cổ. Có dối mãi đâu mà ngộ biến phải Tùng Quyền. Tùng thì Tùng, nhưng mà tao có biết nhạc lý gì đâu mà dạy. Đây nè, mày không cần gì đó, đây nè. Mày chỉ cần dạy nhạc lý cơ bản thôi. Đâu đây, đâu đâu. Mày nhìn lên bảng đi. Rồi. Đây là bài SC6, đúng không? Số 1. SC6. 5 lần gạch này gọi là khuôn nhạc. Cái này là khóa son. Dấu này là dấu dấu DJ. Đó, gọi là dấu thăng. Thăng. Đây là nốt đồ. Còn này nè, này là nốt rô. Ba rê, quên. Lộ mày nha. Còn đây là nốt mi. Mi là thôi, đại khái mà học đại khái thôi, được không? Rồi, dư sức qua cầu. Nhưng mà nếu mà tao có quên bất tử thì sao? Có gì đâu, tao sẽ ra dấu cho mày. Nè, đi vào trong lấy cái áo sạch sạch của tao bận cho ra vẽ đi. Đó mày làm rửa sạch tay chân dầu nhớt gì đó, rửa sạch đi không? Vậy hả? Vậy tao là thầy dạy nhạc hả? Im. Rồi, rồi. Vô hả? Vô. Vô đi. Lại trời, lại Phật cho mọi việc im xuôi coi. Trời ơi. Thầy về rồi, mời khách vô. Alo, alo, thầy về rồi nhá. Thầy Lê Duy về rồi. Chào cô bé nhỏ xíu, tí xíu. Dạ. Cô có phải là cô Tí ở Cà Mau không? Dạ. Dạ đúng rồi. Nhưng mà em ở Tú, ở trong sâu Cà Mau á. Ở trong sân chim lận anh. Sân chim ở Đầm Dơi phải không? Dạ. Chỗ đó xa lắm. Dạ. Tôi chưa đi tới. Dạ. Anh ơi, anh mạng phép cho em hỏi chứ anh là thầy nhạc sĩ Lê Duy phải không anh? Đúng rồi. Lê Duy là thầy dạy nhạc. Còn tôi là Lê học trò. Tôi là học trò. Tên Lê. Ủa? Học trò gì mà sao lớn dữ vậy? Ở với tôi á, học trò có chút hiếu hả? Chút hiếu là học sinh phổ thông. Còn này là học nhạc. Thầy Duy trời ơi, em không biết chứ thầy Duy dạy nhiều học trò 70-80 tuổi lần á. Có nhiều người chống cậy đi nè, tôi vậy là còn trẻ đó. Chù cha ơi, già quá mà học nhạc chi chị ha. Học để xuống âm phủ làm nhạc sĩ, khỏi bị cưa hay nấu dầu. Trời ơi, nói tầm bậy tầm bạ không à. Chị ơi, hai ảnh nói đùa đó. Chị đừng có nghe nghe. Mấy người già mà học nhạc là để họ nghe nhạc, để hiểu nhạc hơn. Dạ, chị giải thích cho các em hiểu chứ cái anh kia nói tùm lum quá. Chị ơi chị, em muốn học quá, không biết thầy có dạy không hả chị? Dạy chứ, trời ơi dạy. Nhưng mà hình như là cô sẽ là vợ của thầy mà. Dạ, bị gì tía má em với tía má ảnh nói vậy mà không biết ảnh ưng không nữa. em sợ cái anh chê em quê mùa dân sân chim mà. Yên tâm, không có sân chim gì hết. Cái điều đó thì cô đừng có lo. Nè, tôi nói nghe nè, thầy Duy của tôi đó rất là bình dân và rất là tôn trọng người dân quê, mà nhất là người đồng hương của thầy nữa. Thầy càng quý mến thầy càng quý trọng nữa. Thầy Duy, đi ra. Thầy Duy. Thầy đó chị. Chuyện gì đó? Ê, có khách mày. Dạ thưa thầy, có khách. Ồ. À, chào cô. Cô là... Dạ, em run quá chị ơi. Nói đại đi, nói đại. Cô là... Dạ, em là... Lê... Cô là... Dạ, Lê Thị Tý, con của ông Lê Văn Sủ với bà Nguyễn Thị Dần. Nhà ngộ ha, toàn là Tý Sủ Dần, chắc còn có người chị tên là Mẹo phải không? Dạ không có, em có 1 cây 1 trái hả? Vậy hả, giống tôi cũng vậy, 1 cây 2 trái. Một cây 1 trái. Dạ, tội nghiệp không? À, tôi xin tự giới thiệu với cô, tôi là Tùng. Ủa? Thầy... Thầy của em có biệt danh tên là Tùng Lê Duy. Đúng rồi. Tùng Lê Duy chứ phải là Tùng Lâm. Thằng này lanh trí quá à. Tôi là Tùng Lê Duy à, làm nghề thợ đờn. Đúng rồi, thợ đờn có nghĩa là nhạc sĩ. Thợ đờn có nghĩa là nhạc sĩ. Đó, học trò tôi thông minh lắm. À, thôi bây giờ cái chuyện gia đình của mình á còn dài lắm à, mình để một bên nha. Mời em ngồi. Dạ. Để tôi lên lớp cho hai đứa này chút xíu. Đừng để có mất thì giờ nhiều nha. Hai trò chú ý nha. Đây là bài học số 1. Bài học này nói về các bộ phận như là electric the automatic. Mấy cái đường ray nè, mấy cái đường ray mà nó sọc sọc, nó song song với nhau á, người ta kêu là đường ray xe lửa. Tôi nói vậy để cho các em dễ hiểu ha. Dễ hiểu vậy thôi. Còn cái cù ngoéo này đó, gọi là cái này là gọi là chìa khóa xe hơi. Khóa son. Có nghĩa là son, ở đây nghĩa là son là người ta kêu là đồ cũ á, đồ son á. Đồ sida. Đó. Thầy thí dụ cho các em dễ nhớ vậy mà. Còn mấy cái miếng tròn tròn người ta kêu là thôi thôi, mình coi là thắng đi ha. Thắng nó gọn đừng có kêu ye nữa. Còn mấy cái bù lon nằm dưới này nè, người ta gọi là trời ơi đây nè, nằm dưới đây nè, gọi là sao quần áo không vậy trời. Gọi là đâu nhớ rồi, đồ chỉ không rõ hết trơn rồi, chỉ đâu à, vậy đó đâu. Mệt quá à, cho miếng nước à. Còn cái bù lon này à, bù lon mà nằm kế đường ray á thì người ta gọi là làm đây nè, cái đó trời, hai bàn tay trà lại hai bàn, người ta kêu là ngoéo nghĩa là nốt rê đó. Nốt rê đó, đúng rồi. Trời đất ơi, học nhạc kỳ mà vui chết mẹ. Bù lon quần áo tùm lum giống như trò trời á. Vui lắm. Em biết không, học trò anh thông minh lắm, thành ra anh ví dụ cái này cái kia nó cũng hiểu hết à. Còn cái cục nút ruồi nằm trên đường ray này nè, người ta gọi là đó tiếng miền Trung gọi là mì, nghĩa là nút ruồi này gọi là nút là... mì. Ủa thầy ơi, bộ thầy coi tướng nút ruồi được nữa ha thầy. Em có mấy cái thầy coi thử giùm em được không thầy? Không phải, cái này là nốt nhạc không à chị ơi. Thôi thầy đổ mồ hôi quá rồi, bây giờ mình tạm ngưng bài học hôm nay ha. Bây giờ mình tới phiên là khảo sát giọng ca ha. Cái thằng này ca giọng trầm. Giọng nam là giọng nam trầm à, còn con nhỏ này nữ là giọng nữ cao à, còn cái giọng ngang tàn tàn để tao ha. Bây giờ hai đứa ca đi, bắt đầu ca đi, ca cho thầy nghe chơi coi. Dạ thưa thầy, dạ ca bài gì hả thầy? Bài gì cũng được. Tụi em xin ca bài Mùa Đông của Anh. Trời, nghe giới thiệu thấy lạnh rồi, ca ha. Ngày nào anh yêu em đã quên trong cài đắng tuyệt vời. Ngày nào em yêu anh, em hãy quên với trời hạnh phúc mới. Thôi. Em ơi đông lạnh. Thôi. Không. Đây. Thằng này nhây quá. Nói chung là khá, nhưng mà thầy nói mấy em là mấy em phải biết làm. Thầy nhắc nhở mấy em một điều là hát phải biết diễn tả. Đã, bài nhạc mình cũng phải có một cái tâm hồn của nó chứ. Nhất là cái lúc mà lên đèo nè, rồi có lúc mà xuống thấp nè, xuống ga nè, mình phải biết rà thắng. Đó, nhất là mấy cái chỗ mà có ổ gà, có chỗ quẹo cua cù chỏ, mình phải biết lách lái, hiểu không? Chẳng hạn như ngày nào anh yêu em, anh đã quên. Dạ thưa thầy, xin phép thầy cho tụi em ra sau ôn bài để thầy tiếp khách. Nhưng mà hai em đừng có đi xa ha. Có gì ở tại đây thầy có cần cấp cứu gì cấp cứu ha. Dạ, tụi em đi nha. Chúc thầy thành công nghe. Chị ấy ơi, tôi cũng quá à. Chị ấy ơi, tôi sợ quá à. Chị yên tâm đi, thầy của tôi dễ thương lắm. Bye bye nha. Dạ. Thầy tao đi nha mày. Em đi nha thầy. Dạ. Mời em ngồi. Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ, nãy giờ á, cái thấy học trò của thầy hát á, thì thấy được. Còn thầy hát á, thấy mắc cười quá à. Tôi vừa hát vừa cười không à? Dạ, thấy vui quá à. Ừ, vui phải không? Nhưng mà em có thấy vui mà em có hiểu không? À, dạ, à, không. Không hả? Dạ. Trời ơi, hai đứa ca hay vậy mà em không hiểu gì hết. Dạ, không biết nữa. Bị em nghe nhạc á như là dịch nghe sấm vậy á. Em thích nghe giọng cổ à. Giọng cổ hả? Dạ. Nè, nhưng mà em có ca được không? Trời ơi, em ca dở lắm. Nhưng mà ở dưới á, em cũng hay ca lắm. Vậy hả? Dạ. Vậy là chắc em nằm ở trong cái ban văn nghệ xã phải không? Không có ban nào hết á. Vậy là chắc ban cua hả? Hả? Dạ. Ban gì? Dạ không có ban nào hết. Ủa vậy chắc trong đoàn hát phải không? Dạ không. Vậy chứ thường em thường ca đâu? Dạ chỗ nào em cũng ca hết á ha. Cắt lúa cũng ca, nấu cơm cũng ca, nấu cám cũng ca, cho heo ăn cũng ca, làm gì cũng ca hết. Là ca thường trực đó hả? Dạ. Vậy em có bài nào em thuộc lòng không? Có chứ. Em thích nhất là cái bài bài gì? Cô Hàng bán chè thân mà Lệ Thủy ca đó. Trời ơi vậy hả? Cái bài độc đáo lắm nghe. Đâu. Em ca thử cho anh nghe coi. Dạ được chứ. Nhưng mà em sợ thầy cười quá. Không cười đâu. Em run quá. Đừng run, anh cũng đang đứng. Mà em ca tầm bậy tầm bạ lắm đó nha. Thì ca đại đi. Dạ. Rồi. Sao em lên dây cổ dữ vậy? Các anh ơi, các anh đi đâu khi dần dương vừa ló vàng? Hãy vào đây uống cạn mấy chung trà. Các anh ra đi giết giặc cứu quê nhà. Giờ đây các anh mẹ quên rồi. Tới chỗ nào quên rồi. Công nhận cô ca hay quá. Dạ. Nhất là mấy cái chỗ cát á. Dạ. Công nhận nghe cái giọng của cô nghe cát không à. Em đổ hộp á. Cô ca hay lắm nha. Dạ. Chắc là cô muốn có chồng nhạc sĩ lắm phải không? Không phải đâu. Tại tía má em biểu á. Chứ em vợ sợ lắm. Mà cô sợ gì vậy? Dạ, bị gì á. Mấy ông nhạc sĩ á, nhạc mới gì họ văn minh lắm. Họ học cao lắm. Mà họ mô đen lắm á. Giống như anh nè. Trời đất ơi, thấy ghê quằn quại luôn á. Còn em á thì em học ít mà lại quê mùa nữa. Vậy hả? Em ước làm sao á. Mình sao, có sao? Người chồng ha. Làm thợ máy sửa xe nè. Sửa radio nè. Sửa cassette nè. Hay là vô tiếng truyền hình nè. Em nói thiệt không? Trời ơi, đứa nào nói láo ha. Cho chó nó Thôi, anh tin rồi. Em đừng thề nữa. Dạ. Em à, nhưng mà thí dụ như tôi nè. Dạ. Tôi không phải là nhạc sĩ. Dạ. Không phải là một nhạc sĩ nổi tiếng. Dạ. Mà tôi chỉ là một anh thợ sửa chữa ô tô thì em em nghĩ sao? Trời ơi, càng tốt chứ sao, chứ thầy dạy nhạc em vung lắm. Đã. Vậy là được rồi. Nè, cô Tí gì đó ơi, nói thiệt cho cô biết nghe không? Đây nè, anh này là Mộc Tùng, thợ sửa chữa ô tô. Còn tôi chính là nhạc sĩ Lê Duy. Trời ơi, vậy làm sao? Nghĩa là tôi đã có người yêu rồi. Cái chuyện hứa hôn giữa tôi và cô hồi còn nhỏ tôi hoàn toàn không có biết. Với lại cô Tí ơi. Dạ. Chuyện đó mà nó lỡ rồi nên mà chúng tôi phải làm như vậy nè. Để sau đó đó chúng tôi từ từ giải thích cho cô rõ hoàn cảnh của chúng tôi. Là bạn gái á, tôi rất hiểu nỗi khó khăn của cô. Nhưng mà nếu cô không thông cảm cho chúng tôi thì tôi xin ra đi, trả lại anh Duy cho cô. Thôi chị ơi, chị đừng có trả cái anh này cho em. Em hiểu hết rồi, chị đừng có đi nữa. Lần đầu tiên á, em mới làm quen được mấy anh mấy chị á, em khoái lắm á nha. Em về em nói với tía em á, thôi đừng có mà đặt ép uổng em chi. Chúc anh chị hạnh phúc vui vẻ nha. Cảm ơn. Vậy là hoan hô tấm lòng tốt của cô Tí. Cảm ơn nhiều. Còn phần mà ba của tôi á, tôi sẽ thưa lại và tôi tin rằng ba của tôi sẽ chấp nhận. À, mà ba tôi đâu rồi, không đi với cô à? Dạ, bác cha với tía em ghé thăm người bạn sẽ đến sau. Vậy là tốt quá rồi ha. Vậy là xong phần của các người rồi nha. Bây giờ tôi xin hô biến đã. Khoan đã. Sao vậy? Đây nè. Nè, cô Tí ơi, cô Tí thấy anh Tùng có duyên không? Có đẹp trai không? À, mắt cô một mí, mắt anh này cũng một mí. Này một mí lót. Vậy mà vẫn còn độc thân. Nếu mà cô thích á, đây nè, hai người có thể thành duyên xứng lắm ha. Cái đó anh xem. Nè, tôi hỏi thiệt nghe. Bồ nói thiệt đi, bồ có cảm tình với anh Tùng của tôi không vậy? Ủa, anh Tùng của bồ không vậy? Dạ, cái đó anh. Cái đó anh xem. Dạ. Cái đó hơi hơi hả? Vậy hả? Chờ nãy giờ chỉ chờ bao nhiêu đó thôi á. Cô hai ơi, gặp cô lần đầu nhưng mà tôi thấy cô cũng là một người đáng quý. Mong cô thứ lỗi cho tôi nãy giờ đó, là tôi đóng cái vai nhạc sĩ. Không phải là tôi có ý là khinh thường cô hai đâu, mà vì kẹt quá nên tôi mới làm nhạc sĩ bắt đất dĩ để có dịp làm quen với cô. Nếu mà cô hai thấy tôi không đến nỗi nào thì từ nay tôi xin cái trao cái tấm thân của tôi cho cô hai. Trời đất ơi, tấm thân không nhẹ luôn. Dạ không có được đâu, chuyện này là phải thưa với tía em mới được. Ủa vậy là phải thưa với tía nữa hả? Vậy nhưng mà nếu mà tía của cô ừa thì cô nghĩ sao? Nếu mà tía em ừa thì em cũng ừa luôn. Chúng em cầu chúc cho thầy và cô được trăm năm hạnh phúc. Phải rồi. Thầy cô cảm ơn hai em. Thôi bây giờ thầy xin mời cô hai đứa mình đi ăn xăm bổ lượng được không? Dạ, chỗ em thích chè đó lắm á. Thôi bây giờ hai em ở nhà nha, thầy với cô đi nha. Phải. Nè, nhớ về để ra mắt nhạc gia nghe không? Lan. Gì? Có nghe nè. Gì? Em thấy không? Thấy em gì? Em thấy người ta đi ăn xăm bổ lượng dễ thương không? Dễ thương gì? Còn mình đi ăn cái gì bây giờ? Ai biết? Đi ăn gà ác đi nha. Trời ơi, thì ghét nè. Vậy chứ bây giờ em có còn nghi ngờ anh nữa hết? Hết. Một người đi với một người, một người đi với nụ cười thân yêu. Ai cười vui biết bao nhiêu, một người lặng lẽ làm sao khi không có kẻ thật lâu đứng nhìn, bởi lòng đã chót nặng thương, thôi ta đứng lại nhìn đường ai qua. Người sao vui với một người, biết chăng một người đã cười mà đau. Dù sao sao em cũng qua cầu là xong, bây giờ chẳng biết làm sao, lẽ nào gặp lại lẽ em một bức thư thương chiều nay nhớ quá từng tờ bước qua để nghe được tiếng em cười để nghe tôi rõ một hơi thở buồn để nghe được tiếng em cười để nghe tôi rõ còn lâu à. Cái gì đàn bà làm được á thì đàn ông này nè cũng làm được, chỉ tại vì người ta không muốn làm. Nhưng mà cái gì đàn ông làm được á, xin lỗi, chưa chắc gì đàn bà làm được đâu. Chẳng hạn như là làm biếng đó, làm biếng chắc gì đàn bà làm được. Ba cái thứ cơm nước giặt giũ lau nhà trông con đơn giản vậy mà tưởng nó là ghê gớm lắm. Đây nè, nhìn sơ qua cái là làm một cái vèo liền nè. Ây à, trời ơi, coi vậy mà cũng mỏi quá. Hôm qua nhậu mình không thấy say mà tự nhiên bây giờ nhìn thấy cái thao đồ mình muốn say luôn. Đồ gì cũng phải, nhưng mà thôi, dầu gì cũng phải làm cho xong để con nữ nhà này nó biết được bể mặt mình. Lỡ thua rồi cho thua luôn. Chơi luôn. À, trời ơi, chết tôi rồi, trời ơi, chết tôi rồi. Trời ơi, ai mà để cái cây chổi vậy nè trời. Sao trời, sao trời, sao chết, sao chết. Ủa, chị Tốt, trời ơi, chị có sao không chị Tốt? Em xin lỗi chị nha chị Tốt. Trời ơi, có u chứ không có sao. Thiệt á, anh à, anh không hài lòng với tôi điều gì á thì anh nói. Chứ nỡ lòng nào mà anh dùng cây anh tàn phá dung nhan tôi vậy? Trời ơi, chị nói vậy tội cho tôi quá. Tôi đang lau nhà thì chị ở ngoài đường chị giọt vô cái dưới cái chổi. Chứ đâu phải là tôi cố ác ý gì với chị đâu. À, chị biết không, tôi với chị là chỗ bạn bè chòm xóm, tình còn hơn bát nước đầy nữa không lẽ. Trời ơi, đầy cái gì. Thôi, đừng có đụng vô cái chỗ u của tôi nữa. Thôi đi, thôi. Ủa sao vậy, sao? Thôi đi nhột mà, thôi. Ủa, nhột. Thôi bát nước lưng được rồi, đừng có đầy. Ủa sao vậy? Trời ơi, đầy dễ đổ thế mồ. Bằng chứng nè, thấy không nè, u lên đóng rồi nè. Trời ơi, đây là chị ơi, đây là cái chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Tôi đâu có muốn đâu, thôi xin lỗi chị nha. Trời ơi, anh có xin lỗi thì tôi cũng đã lãnh cái cán chổi rồi còn gì nữa. Ủa, mà sao bữa nay nhà anh im re vậy cả? Trời, bữa nay chị hỏi ha. Nghe chị hỏi cái biết chị là người bạn tốt rồi. Tốt lắm. À, chị muốn nhà tôi lúc nào cũng phải có lộn xộn cãi giả nhau mới vui lòng nha chị hả? Trời ơi, anh hiểu lầm ý của tôi rồi. Sở dĩ mà tôi hỏi vậy á là vì mọi bữa tới đây thì tôi thấy nhà anh á tên ấy ồn ào náo nhiệt ghê lắm. Hết mấy đứa con anh đá banh nè, rồi đấu võ đài nè, thì tới anh chị đấu võ miệng nè, tên ấy vui lắm. Đó, chị cũng xuyên tạc rồi. Tôi với vợ tôi là trao đổi rút kinh nghiệm với nhau mà chị lại nói là đấu võ miệng. Vậy ha, chàng ơi, chắc bữa nay hai người đầy kinh nghiệm rồi nên không có rút nữa ha. Trời ơi, kinh nghiệm rút hoài hà, còn hoài hà, làm sao mà đầy được. Hôm nay chị đến đây chắc là lên đây lúc mà bà đi chơi. Biết liền. Bởi vậy cho nên anh mới phải làm công việc tề gia nội trợ này chứ gì. Ô trời ơi chị ơi, cái này có gì khó khăn ghê gớm lắm đâu mà chị thắc mắc chị ơi. Thì đúng là không có gì khó khăn ghê gớm. Nhưng mà từ trước tới giờ á, tôi thấy anh ít rớ tới. Bây giờ tôi thấy anh làm nên tôi mới thắc mắc vậy thôi. Chị phải biết nè, bổn phận của một người chồng á, là phải biết chia sẻ cực nhọc với vợ. Vậy canh giác với những công việc bề bộn cho vợ. Vậy nhiều người còn sợ vợ hư gia tài nên tình nguyện làm tất cả mọi chuyện cho vợ. Vậy em, chàng ơi, tôi xin kính cẩn nghiêng mình trước tình thương vợ của anh nè. Ồ, sao tự nhiên cái chị lại kính cẩn nghiêng mình như vậy? À, chị định ám chỉ cái gì vậy? Thì ý tôi nói anh là một người chồng thương vợ ít có. Một buổi sáng đẹp trời như thế này mà anh tình nguyện lau nhà rồi giặt cả thao đồ để vợ đi chơi thì tôi không nghiêng mình sao được. Đúng ra nói là đi chơi nhưng không phải là đi chơi mà cũng kể như đi chơi. Vậy không phải đi chơi mà cũng kể như đi chơi. Vậy là đi chơi ngoài ý muốn, có nghĩa là hai người trao đổi rút kinh nghiệm rồi chỉ dẫn bỏ đi đúng không? Trời ơi, không phải đâu chị ơi, chị nói vậy là bậy rồi, làm gì có chuyện đó hả chị? Thôi đi đừng có giấu đi mà. Hồi nãy á, tôi thấy vợ anh dắt con anh đi ra, mặt chị hả chầm quầm luôn, mà giống như là oán hờn á nghe, giống như căm hờn cái gì á. Hai con mắt tôi nó như là có lửa nó nhán nhán vậy đó. Trời, trời ơi, chị nói hai mắt lửa mà nhán nhán nhán nhán, chắc là lửa hàng điện quá chị. Nhưng mà tôi hỏi có đúng như tôi nói không đã? Thiệt à, không thể giấu chị được chuyện gì hết trơn á. À, thấy không? Nhưng mà tại sao vợ chồng anh cứ gây hoài vậy? Trời ơi, gây hồi nào đâu mà gây. Một tháng tụi tôi chỉ gây có 2-3 lần theo kỳ lương thôi. Mỗi lần dặn nhau có 10 ngày, vậy chi là 20 ngày. Còn 10 ngày chỉ nghỉ bồi dưỡng để chuẩn bị cho tháng sau. Vậy chắc lại chuyện tiền nông chứ gì. Tôi biết mà, một chục gia đình xào xáo hết chính là vì chuyện tiền bạc rồi mà. Không phải đâu chị ơi, nhưng mà cái lần này là khác. Lần này là tôi với bà lục đục nhau là cái chuyện lầm lẫn với nhau. Lầm lẫn hả? Chắc là anh ra đường thấy người nào đó giống tướng vợ anh, rồi anh kêu người đó đứng lại, thì vợ anh bước tới thấy, rồi cái bà nổi cơn ghen giống như lần trước anh kể với tôi phải không? Trời ơi, cái đó nói gì nữa, này không phải chuyện đó. Chuyện lần này nó nhỏ hơn, nó có chút chiêu à, nó dễ thương hơn. Nói thẳng ra là tôi lộn con. Cái gì trời ơi trời ơi, cái gì mà lộn con mà lộn là sao? Trời ơi, tôi chưa nghe ai nói tới chuyện này bao giờ hen. Trời ơi, chị chưa nghe thì bây giờ chị được nghe. Ta nói chị hôm qua, tôi đang sửa chiếc xe đạp thì thằng con tôi nó vô nó đòi ăn cơm. Vậy hen. Mà tôi mới kêu nó ra ngoài sau rặng băng rê lấy đồ ăn đi. Vậy hen. Không về nó ra làm gì á, là không biết lục lội gì trong động, nghe một cái loạt âm thanh mà khủng khiếp vang lên. Vậy hen. Ban đầu là một cái tiếng bịch. Trời ơi. Rồi sau một cái tiếng bập. Trời ơi. Rồi sau đó trời ơi, hàng loạt tiếng lộn xộn lảng nhảng lóc tóc tạc tạc tạc. Trời ơi, cái tiếng gì mà ghê vậy? Đây nè, cái tiếng bịch đó là tiếng thằng con tôi té. Vậy ha. Tiếng bọp là tiếng nồi cá kho bằng đất đó, nó rớt xuống bể cái bụp. Trời ơi. Rồi cái tiếng lõm cổm lãng cạn đó là tiếng chén dĩa nồi niêu son chảo nó bay xuống đất lụp. Trời bộp. Ơi, vậy ha. Tôi hết hồn chạy ra coi á, thì thằng nhỏ sợ quá nó dọn mất tiêu. Trời đúng ơi. Lúc là bà xã tôi bả về tới. Tức thì lửa giận của bả bốc lên. Bả ghi tới tấp với tôi vậy mà. Vậy ha. Trời ơi, ghê quá đi. Ta nói vậy nè, anh này cũng phải thông cảm thôi. Ai đứng trước cái cảnh đó mà không giận. Nhưng mà tôi thấy cũng tại anh á. Nếu mà anh chịu khó chăm sóc cho con anh thì đâu có đến nổi. Trời ơi, tôi đã nói là tôi mắc cái tay. Rồi anh nói nghe nè, rồi anh có gây lại không? Cũng gây sơ sơ. Trời ơi, lỗi tại anh mà anh không dằn được mà. Trời, dằn thì sao không dằn, tại tôi cũng muốn dằn lắm. Nhưng mà khổ nổi cái giận nó hay lây lắm. Hãy người này giận thì nó lây sang người kia. Đúng, nhất là đúng. Giữa vợ chồng đúng, bởi đúng. Vậy mà tôi với bà gây một hồi thì bà giận, bà bỏ đi. Còn tôi cũng bị lây cái giận nên cũng bỏ đi theo luôn. Vậy ha. Rồi anh không đi theo năn nỉ ha? Không, tôi đi nhậu. Trời ơi, bởi vậy á, anh á, bộ anh nghĩ rằng anh đi nhậu thì vợ anh hết giận hay sao? Trời ơi, giận thêm thì có chứ ở hết giận. Nhưng mà tại vì tức quá nên tôi đi nhậu cho nó đỡ cái tức. Rồi tôi ra đường thì tình cờ nha, tôi gặp thằng bạn cũng đang giận vợ. Hai thằng mới là dắt vô quán nhậu. Một hồi thì tiền trong túi tôi nè, nó cũng giận bỏ đi luôn. Đúng rồi, trời ơi. Rồi anh về á, chị có nói gì không? Trời ơi, rồi cái cơn giận của bà chưa có tan. Nên bà chưa chịu về nhà. Lúc đó cũng khuya rồi mà mấy cái thằng nhỏ tôi nhà nó cứ giỡn quá nên tôi lấy roi tôi quất cho mỗi thằng mấy cây bắt đi ngủ. Trời ơi, cô biết sao không? Sao? Ai về trong số đó là có thằng con của chú Thám thợ hồ. Trời ơi. Tới gần giờ giới nghiêm rồi, ổng hớt hở hải chạy đi tìm nó. Rồi tôi mới biết á. Vậy hả? Trời ơi, thiệt á, tôi chưa thấy ai như anh á. Con hàng xóm mà tưởng con mình làm sao? Trời ơi, chứ tôi hỏi chị nè, đứa nào đó nó cũng sàn sàn một lứa bằng nhau. Với lại tôi cũng đã xỉnh rồi hả? Xỉnh rồi. Đúng rồi, nên không mà. Không có phân biệt được. Đó là chuyện lầm lẫn có chút vậy á. Mà bả về bả gây ra tới sáng hả cô bà không? Trời ơi, tới sáng luôn hả? Chứ gì nữa. Tôi nói thiệt với con nha, chạy đua nước rút rồi chưa chắc gì bả trả lại tôi. Nhưng mà gây nước bền thì tôi gây không lại bả. Rồi anh im lặng ngồi nghe luôn tới sáng luôn á hả? Đâu có, dạy gì ngồi nghe cho nó mỏi. Tôi nằm nghe. Nghe một hồi cái tôi ngủ lúc nào không hay. Đúng 6 giờ kém 5 phút mà bà kêu tôi dậy để chuẩn bị tư tưởng. Đúng 6 giờ bà bắt đầu mở máy nói đến 6 giờ rưỡi. Trời ơi. Ê, mà bộ lúc vợ anh nói anh xem giờ hả? Đúng. Ê, anh không biết đó cũng là một hành động khiêu khích đó nghe. Trời ơi, đâu có đâu. tôi nghe đồng hồ bên hàng xóm họ gõ beng beng. Rồi đó là rồi 6:30 á, bà đánh thức mấy đứa nhỏ dậy, thay đồ đạc xong đúng 7:00 bà dắt mấy đứa nhỏ lên đường. Rồi chị có nói chị đi đâu không? Không, nhưng có lẽ về nhà má tôi ở Bà Chiểu. Rồi anh không cản lời? Trời ơi, khi người đàn bà đã giận thì chỉ có trời mới cản được thôi. Cũng như khi người đàn bà đã yêu thì chỉ có trời mới cản được đừng yêu thôi. Đúng rồi đó. Hồi trước bà yêu tôi thì ông già vợ và bà già vợ tôi bà cản cách này cách nọ bà cũng không có phê. Vậy hả? Mà tôi nghĩ câu chuyện của anh cũng không có gì lớn lao để đến nỗi vợ chồng phải xa nhau. Anh thấy không? Làm xáo trộn nếp sống gia đình như vậy thì tôi thấy là nó ảnh hưởng đến cái việc học hành của con cái ghê lắm. Trời ơi, tôi nói chị nghe, nghĩ là một chuyện mà thực tế là chuyện khác. Tôi gây lộn với vợ tôi cũng nhiều rồi nên kinh nghiệm đầy ắp mà. Đàn bà khó hiểu lắm chị ơi. Trời ơi, lộn xộn lắm. Đúng rồi. Xin lỗi trừ những người như chị ra. Đúng rồi, thì tôi ít khi nào vậy lắm. Mà hồi anh chị cưới nhau đó, anh tâm sự là anh ghiền tiếng nói của chị Út như là ghiền tiếng máy tiện của anh. Ngày nào mà anh không nghe tiếng máy là anh thấy nhớ đó, anh nhớ không? Nhưng mà máy của tôi đâu có chạy ban đêm. Còn vợ tôi giận lên thì cứ nói trời ơi, từ K1 sang K2 rồi sang qua K3 luôn, rồi qua nửa đêm rồi tới sáng luôn. Chà, tôi thấy tình yêu nghề của anh nó càng lúc càng cao, nhưng mà tình yêu gia đình thì lại càng lúc càng giảm đó nghe. Người ta nói người già chứ tình yêu không có già đó. Mà riêng anh thì tôi thấy là người chưa già nhưng mà tình yêu đã già rồi. Tôi cảm nhận điều đó đó. Nói sao đó trời ơi, con cái đùm đùm đè đè rồi còn già trẻ gì nữa. Bởi vậy đúng là anh vượt chỉ tiêu về đông con trong số bạn bè đồng lứa của tụi mình, anh công nhận điều đó không? Chưa vượt đâu chị ơi, bà xã tôi cứ 3 năm là 2 đứa, nếu sanh một thì là 8 đứa. Tức là năm một là 8 đứa đó. Còn sanh đôi thì không biết là bao nhiêu mà điểm hết á. Chà, quá sợ hãi đi. Nhiều người nghe, chưa tới 30 mà đã 7-8 con. Riêng chú Tám thợ hồ thì hình như đâu cũng chục chẳng á nghe. Nước mình tới nay nghèo quá mà sao đẻ cũng nhiều quá không biết nữa. Ngồi gì kỳ vậy? Gì lạ hả? Ủa sao tự nhiên cái chị đem cái chuyện nước non đất nước vô đây vậy? Không, tôi vậy nhập gì đâu. Không, sao lại không anh? Nói sao vậy? Anh biết là nước mình là một nước nghèo mà lại vừa mới chiến tranh rồi, kinh tế rồi kém phát triển quá đi. Kinh tế eo hẹp á. Rồi cái đời sống nhân dân thì còn nhiều khó khăn. Khó khăn nhưng lại cứ đứng nè, mà nói nè, đứng hàng thứ 16 trên thế giới về đông dân nha. Trời ơi, ngon vậy hả? Ngon hả? Trời ơi, mà tôi nói ngon về mặt nào chứ về mặt này có bộ không ham nha. Nước nghèo mà đông dân thì ví như là nhà nghèo mà đông con vậy đó, không thể nào mà ngóc đầu lên nổi. Anh biết cái dân số nước mình hiện giờ là 50 triệu đó. Nếu mà mọi người mà sinh đẻ mà không có kế hoạch đó. Vậy chị nói gì 5 triệu? 50 triệu, tôi nói 50 triệu hả? Anh sao á? Cái mà giờ tôi tính anh, nếu mà mỗi năm mà thêm nữa là chừng 1,5 triệu trẻ em nó ra đời thì trời ơi khủng khiếp quá. Trời, không, 1,5 triệu đó, thống kê rồi. 1,5 triệu? Ừ. 1,5 triệu nhân khẩu. Trời ơi, chạy ăn là coi bộ mệt à. Thì bởi vậy lúc đó ta nên phải có thêm 1,000,000 tấn lương thực để cung ứng cho mấy cái ông bà nhí mà ra đời đó. Rồi từ cái sản lượng lương thực cho đến thu nhập quốc dân đều phải tăng mới giữ được mức sống hiện tại. Mà anh thấy không, mức sống hiện tại của mình bây giờ là còn thấp đó nghe. Đó là chưa kể những khó khăn trong việc phát triển văn hóa và nâng cao đời sống của mọi người nữa đó. Ta nói phức tạp lắm, nói ba cái chuyện này phức tạp lắm. Phức tạp gì chị, hơi đâu mà mệt, chị lo. Cái việc đó là có nhà nước người ta lo rồi. Chị đương liên rồi, tôi là con người nghĩa là hết sức là quan tâm đến mọi thứ trên đời mà tôi. Trời, vậy đó. Tôi nói chị nghe, phần của mình chỉ việc lao động tốt và lai ra kiếm thêm một vài đứa nữa cũng đâu có sao đâu. Trời ơi, anh nói gì vô trách nhiệm quá anh. Thôi ơi, không được đâu. Bây giờ nếu như mỗi gia đình nào cũng nghĩ như anh đều lai ra một vài đứa thì có mà. Trời ơi, sao anh ấy nhóc, không phải 5,5 triệu mà 2,3 triệu rồi. Tôi nói thiệt á, rồi mất công rồi gánh nặng thêm cho gia đình, rồi gánh nặng thêm cho xã hội. Có gì đâu chị ơi, thêm thì thêm, nhưng có thì nuôi chứ biết sao vợ. Thì bởi vậy, cũng nghĩ vậy đó mà gia đình anh cứ lục đục hoài. Nè, anh tưởng tôi tin chuyện anh kể với tôi nãy giờ hả? Trời ơi, tin này không tin nè. Tin đó hả? Tôi nói chị nghe, tin hay không tin tùy chị, nhưng mà đó là sự thật á. Đồng ý là sự thật, nhưng mà đó không phải là nguyên nhân của vụ hụt hạc giữa anh với vợ anh, đúng không? Chị ơi, chị. Gì? Chị đâu ơi? Ừ. Chị nhìn kỹ đi. Chị nhìn có để ý là lúc này cái mũi chị khác đi không? Hả? mũi, một mũi. À không, cái mũi của tôi thì thuộc về mũi dọc dừa. Nó đẹp tự nhiên, không có sữa đó anh à. Tôi thấy không phải dọc dừa mà là dọc dài đó. Dọc dài. Bởi dài ra cho nên chị hay chúi mũi vào chuyện người khác quá à. Thì tôi đã nói với anh trước là tôi là vậy đó. Tại đây vấn đề xã hội nè, vấn đề chính trị kinh tế nè, hàng xóm láng giềng tôi quan tâm hết á. Trời đúng quá. Mà nãy giờ là chặt cọt me tôi phải không? Thì cho anh biết nghe, sở dĩ tôi hỏi anh là vì tình bạn giữa tôi với anh, cho nên tôi muốn giúp đỡ anh chứ không, tôi không phải là người thích sờ soạn về đời tư kẻ khác đâu, nhất là bạn mình. Anh nói là vợ anh dẫn đàn con về nội chứ gì. Đúng rồi, đi rồi má đi. Rồi anh không định đi tìm chị ấy về anh coi móc ra nữa ha, chú mũi nè. À nhưng mà không sao, tôi không cần tiền mà chắc chắn là tự nhiên cái cô nàng sẽ trở về chỗ cũ. Anh tin chắc như vậy à? Vợ tôi mà tôi không tin à? Trời ơi, bởi vì nè, đây không phải là lần đầu nhà tôi giận bỏ đi đâu. Và cũng không phải là vì cô nàng tự biết không thể dắt những cái máy xay gạo tới ở nhà ai lâu được đó. Dù sao á, là ở nhà má tôi nha, chứ ở đó là cũng hàng chục cái máy xay lớn nhỏ rồi. Cháu ngoại, cháu nội, cháu chắc tùm lum tà la, làm sao mà ở đó còn gánh cho nổi. Anh Thôi à, vì tình bạn nha, vì tình bạn mà tôi mới nói ra cái điều này chứ không phải tôi chúi mũi đâu nha. Mũi tôi là mũi dọc dừa nha, chứ không phải là mũi giọt, mũi dài nha anh nói nha. Theo chỗ tôi biết á, thì chị ấy không về nhà má anh mà đi xa hơn nữa. Trời đất ơi, trời đất ơi trời, đi xa hơn nữa là xa hơn ở đâu vậy chị? À, tôi không thể nói ra vì tôi đã hứa với chị ấy, tôi chỉ nói được là đi xa hơn nữa. Trời, chị biết hết tất cả mọi chuyện rồi, chị là một người tàn nhẫn. Không, anh hiểu lầm lòng tốt của tôi rồi, mà thôi được. Chừng nào anh hiểu thì tôi sẽ nói cho anh biết nha. Bye bye, bye bye. Trời ơi, khoan. Trời ơi, chị Tống ơi. Cái gì? Em nói chị Tống nghe. Cái gì? Chị Tống ơi, cái em gì? Mới nói chơi có chút xíu mà tự nhiên cái chị Tống giận sao? Chị Tống ngồi đây chơi nè, uống miếng nước đi, uống miếng nước cho tắm giọng nè. Nè, nè, nè, nói chị Tống nghe. Nhà tôi nói với chị Tống là bà đi đâu rồi? Anh chưa có nói thật với tôi thì tôi chưa nói thật với anh. Thôi được mà, chị sẽ bình tĩnh đi để tôi nói nha. À, sở dĩ tôi gây với bả là gì vì sao? Trời vì ơi, sao ngon khó nói quá. Tôi với anh mà khó nói cái gì? Trong tất cả chuyện gọi là khó nói thì chuyện mượn tiền là khó nhất. Mà anh còn nói thao thao bất tuyệt nữa là... Đúng không? Sao? Chuyện gì vậy anh? À, chuyện... chuyện là chuyện này... Chuyện là chuyện tôi mê con gái á. Trời ơi! Bộ anh muốn chết hay sao vậy? Vợ con đùm đề rồi mà còn mấy con gái là sao? Vợ anh chỉ gây với anh là hên với anh đó. Người khác thì hả, coi như là tức là cái bằng đốt nhà luôn đó. Sao mà anh bê bối quá vậy? Trời ơi, bê bối cái gì đâu. Chính vì có vợ có con hẳn hoi nên tôi mới có quyền đó. Cái gì vậy? Anh nên nhớ nha, cái luật hôn nhân và gia đình của mình là chỉ cho phép một vợ một chồng thôi. Thấy không? Anh đã có vợ rồi mà muốn kiếm thêm nữa thì có nước mà đi ra tòa thôi. Ôi trời ơi, tôi nói với chị là tôi kiếm thêm vợ nào á? Thì anh mới nói anh mê con gái đó. Tôi nói là tôi mê con gái, tức là tôi mê đứa con gái. Chị hiểu chưa? Thôi mà có 5 con rồi còn gì nữa. Trời ơi, bởi vì chị nói sao giống vợ tôi quá. Bà cũng nói mình đã có tới 5 đứa con rồi. Khi tôi gợi ý thì kiếm thêm đứa nữa thì... Trời ơi, 5 đứa rồi mà anh cho là ít hả anh Thôi? 5 đứa rồi mà cho là ít hả anh Thôi? Ít thì không ít nhưng mà nó không có đủ. Thấy nó thiếu thiếu thì sao á? Chứ bên trên sao mới là đủ? Tôi không có nói được cái số lượng, tôi chỉ nói được chất lượng thôi. Con cái mà làm như là món hàng vậy. Trời ơi chị ơi, tuy là không phải món hàng nhưng mà chúng nó vẫn là những cái sản phẩm do tổ hợp của chúng tôi sản xuất ra. Vậy á thì tôi nói rằng anh đã có những sản phẩm tốt. Đó là ý kiến người dân đó nghe. Trời, toàn là chính phẩm chứ không có phế phẩm, đúng không? Trời, nghĩa là đứa con nào của anh nó cũng thông minh, cũng mạnh khỏe, cũng đẹp trai được. Đúng. Ngon lành. Đẹp trai, thông minh, mạnh khỏe, ngon lành. Nhưng mà chị ơi, nói chung là nó vẫn thiếu chất lượng chị ơi. Thiếu là thiếu sao? Nói tôi nghe coi. Tôi nói chị nghe, vì cả 5 đứa con của tôi đều là con trai hết trơn á. 5 thằng đực rựa trong phát ngán á. Tụi nó ăn như là sáng múc, tắm như là bão lụt, lì như là đất cục. Vì vậy mà tôi muốn có một đứa con gái nữa. Theo tôi thì trai hay gái vẫn là con chứ. Trời ơi, vẫn là thế nào được hả chị? Con trai là con trai, mà là con gái là con gái. Hai cái thứ nó khác nhau rõ ràng. Chị biết không, tôi ao ước mình có được một đứa con gái nè, một đứa con gái giống má nó như đốt vậy đó. Ờ, rồi cũng hay giận lỉ bỏ đi như má nói vậy. Không có đâu chị ơi, dứt khoát là không có chuyện đó, đó xảy ra nha. Nè, chị Tấu ơi, vậy? Tôi tưởng tượng nha, con gái tôi đang nằm trong nôi nha. Mở hai con mắt đen lai lái nha, đen thủi đen thui nha, nhìn tôi nha. Hai hàng lông mi nó cong vút lên nha. Hai cái gò má nó phúng pha phúng phí, phúng pha phúng phí lúng đồng tiền nha. Trời, giống như chị, tôi đặt tên liền, tôi đặt tên là Xí Ngậu liền. Miệng nó cười nè, có duyên lắm nha, dáng nó dịu dàng tha thước. Con anh á, ném về thần đồng, mới còn nằm trong nôi đã biết đi là sao? Trời ơi, tại vì tôi chợt nghĩ đến con bé Trầm Hương, con của anh Ba Vinh nè. Đó, chị thấy không, con nhỏ nó đẹp không, dễ thương không. Nghĩ đến nó là tôi muốn có ngay bây giờ liền á, càng nhanh càng tốt vậy thiệt. Vậy hả? Thì anh đi ra chợ mua búp bê mà xài. Tôi thấy hả, nói với anh nó bao nhiêu đó đủ quá rồi. Anh thôi mà tôi nói nè, con anh mà là con gái cũng không có đẹp vậy đâu. Bị mắt anh một mí mà, vợ anh cũng một mí mà, anh đòi mắt đen lấy là sao? Mí duyên chị, mí duyên, một mí duyên. Nhưng mà chưa có con gái thì làm sao đủ được hả chị? Thì nữa, con anh lớn á, thì anh sẽ có dâu. Mà con dâu á, thì cũng dễ thương như con gái vậy thôi chứ có gì đâu. Trời ơi, tôi chưa từng thấy người nào mà lạc quan hơi sớm như vậy á. Không phải con dâu nào cũng dễ thương đâu. Má tôi bà có 4 con dâu. Hỏi bà con dâu nào dễ thương thì cái bà trả lời là đang chờ. Thì cũng có người này người nọ chứ sao anh. Anh nói tôi lạc quan á, thì anh coi chừng anh lạc hậu đó nghe. Đến giờ này á, mà anh sống còn xưa quá đi, quan niệm về con cái cũng hẹp hòi quá đi. Sao được, không phải đâu. Phải nói là tôi là người có tiến bộ nhất á, không? Hồi xưa là ông bà mình coi việc con trai là quan trọng. Con trai là số 1. Cái ông nói nè, nhất nam giết hữu thập nữ giết vô. Tức là có một đứa con trai cũng coi là có. Mà có 10 đứa con gái cũng coi là không. Như vậy là lạc hậu. Còn tôi rất quý trọng phụ nữ, cho nên là tôi phải có con gái. Đó, thấy không? Nói một hồi các anh cũng trở lại chuyện có con gái là sao? Trời ơi, chứ tôi hỏi vậy này, bây giờ chị nghĩ xem coi. Bây giờ tôi có đứa con gái thì để đựng niệu nè, ẩm tòng cho nó đã. Lớn chút nữa thì nó đảm đang việc nhà, lớn chút nữa thì nó sẽ trở thành một thiếu nữ yêu kiều, điểm lệ. À, diễm lệ chứ quên. Lúc đó nè, sẽ có vô số chàng trai trẻ tài cao, vô số chàng sòn sòn chưa vợ tới o ấy săn đón nó. Lúc đó là biết đâu tôi sẽ là bố vợ của... Thôi. Sao rồi thôi? Tôi nói là anh đừng có ảo mộng. Tôi nói là con anh nó không có diễm lệ đâu. Thì anh nhìn anh á, trời ơi, mắt một mí, cái lỗ mũi to chình chình hả, cái miệng thì loe ra, hỏi làm sao mà diễm lệ được. Trời ơi, thôi đi, đừng có vẻ vời nữa. Chị nghe nè, cái gì? Tôi nói chuyện thì phải có đầu có đuôi, có xa có gần. Đó là chuyện xa, nhưng chuyện trước mắt tôi muốn có một đứa con gái để thoát khỏi cái cảnh này nè. Thôi, tự nhiên người thôi khỏi cảnh người ta có 5 đứa con để trở thành người cha có 6 đứa hả? À, chị nè, chị Tấu ơi, chị thấy nhà tôi càng lúc càng sa sút không? Đó, đồ đạc trong nhà lần lượt ra đi không hẹn ngày trở lại. Đó, có bữa tôi đi làm về, tôi thấy mấy đứa con tôi dẹp bàn ghế qua một bên, rồi chia phe đá banh. Bữa đó hình như có thằng con của chị làm trọng tài nữa. Vậy à? Lúc đó tôi tưởng nhà mình là sân vận động chứ. Chị biết tại sao mà sa sút như vậy không? Chắc tại anh ăn nhậu quá chứ gì. Không phải, trời ơi, tại vì tôi có cái hẹn ngủ quỷ. Trời ơi. Trời, chị cười gì vậy? Trời ơi, thiệt á, chị cười cái gì? Tôi gặp ngủ quỷ á, tôi khổ gần chết mà chị còn cười nữa. Trời ơi, nếu mà anh nói 5 đứa là ngũ quỷ thì tôi hỏi anh nè, 4 đứa tức là tứ quý thì sao anh không chịu dừng lại? Dừng gì được mà dừng, chị biết sao? Tại vì tôi với nhà tôi cũng nhất trí là tới luôn. Vậy tới luôn để kiếm đứa con gái. Vậy trời ơi, vậy mà ai về lọt thêm một thằng đực nữa, thành ra ngũ quỷ luôn. Mà đã ngũ quỷ thì tôi chỉ có nước ngủ luôn. Chị phải biết tuổi của tôi với nhà tôi là xung khắc, nằm trong cái tứ kỵ thình á, tức sủ mùi đó, thình tức sủ mùi. Má tôi coi thầy rồi, ông thầy nói là lâu rồi, nhưng mà bây giờ là nghiệm ra tôi mới thấy được. Bởi vậy tôi cần có một đứa con gái để hóa giải cái nạn ngũ quỷ này. Nhưng mà nhà tôi lại nhát, bà không dám. mà không dám tới nữa đó. Tôi nói nghe, bà dám, bà không dám vậy là đúng rồi. Tại vì cái gen nhà anh đó là gen đực không hà. Đàn ông con trai không hà, bây giờ anh có tới nữa thì cũng vậy thôi. Bởi vậy á, ba cái chuyện đó mà gây nhau phải không? Rồi xách gói lên đường chứ gì. Trời ơi, không phải đâu. Nếu mà bà chịu thì nghe lời tôi đi thì đâu có gây đâu. Anh thôi, tôi nói thiệt anh nghe, tôi không ngờ mà anh lại mê tính dị đoan tới cái mức như vậy. Làm ăn khá hay không là đâu phải do ở chỗ mà xung khắc hay là không xung khắc, hay là tứ kỵ hay là ngũ quỷ hay là cái gì á. Nói vấn đề là do ở chỗ mình phải cần kiệm, sắp xếp gia đình coi ra làm sao, phải không? Tôi thấy sự sa sút của anh bắt nguồn từ chỗ mà anh đông con chứ không có gì lý do gì khác hết trơn á. Tại sao anh không nghĩ đến cái chuyện mà kế hoạch quá gia đình vậy? Đó. Vợ tôi thì cũng nói như vậy đó, nhưng mà tôi dứt khoát là chưa có con gái thì chưa thể kế hoạch quá được. Trời ơi. Bởi vậy mà bà gây, mà nghĩ tôi tức vợ tôi thiệt á. Bà dở lắm mà bà không biết. Dở gì? Tại sao người ta sinh được con gái được đó mà bà sinh không được? Tại anh thôi. Sao tại tôi được? Tôi ngày nào người ta cũng sinh hàng đống con gái ra đó, thấy gì thấy không? Trong khi là tôi chỉ cần có một đứa con gái thôi mà cũng không có nữa. Trời ơi khổ quá. Thôi bây giờ vậy nha. Thôi thôi bây giờ về nha. Tôi á với anh á với chị cũng bạn láng giềng cũng thân thiết ha. Mà tôi có hai đứa gái á. Nếu mà anh muốn thì tôi cho anh một đứa làm con nuôi đó, anh chịu không? Không. Tôi muốn tác phẩm là của tôi sáng tác chứ tôi không muốn lấy của người khác làm của mình. Con anh không có đẹp, con tôi nó mới đẹp, nó khổ vậy đó. Đẻ ra gái mới mốt lớn lên ế chồng tội nó. Tôi nói anh á, mà anh nói thương vợ, mà sự thật thì anh không có thương bả chút xíu nào hết trơn. Trời ơi chị lãng nhách không? Tôi thương vợ tôi thì làm sao mà chị biết được? Anh phải biết á, một người đàn bà mà sanh nhiều quá đó nghe, nuôi con đông quá thì sức khỏe sẽ suy kiệt, tinh thần cũng bị ảnh hưởng. Hồi còn trẻ tôi thấy chị đẹp lắm mà bây giờ sao chị tệ quá. Trời, chị nhìn mấy cái hình cũ rồi đó, mấy hình hồi còn trẻ tôi cũng đẹp đó, rồi bây giờ nó cũng tàn phai nhan sắc vậy. Thì bởi vậy tôi mới nói là hai người đi kế hoạch đi. Không được, nói gì chị nhắc tới đó là dứt bác không được. Thứ nhất là tôi chưa có đứa con gái nào hết trơn à. Thứ hai chuyện đó là nó trái với tự nhiên mà lại không an toàn trên xa lộ nữa. Anh này thiệt là lạc hậu chưa từng thấy à. Đó là biện pháp khoa học chứ gì đâu, trái tự nhiên gì. Chị ơi, tôi không hiểu là khoa học tiến bộ như thế nào, kỳ diệu như thế nào, nhưng mà về lĩnh vực này thì khoa học đành bỏ tay. Cụ thể là khoa học không thể nào đáp ứng nhu cầu rất nhỏ nhoi của tôi là chỉ có một đứa con gái thôi. Bởi vậy tôi phải tự lực kiếm thêm cho bằng được. Anh lì quá. Nhưng mà tôi hỏi nè, lỡ anh kiếm không ra thì sao? Nhất định phải ra. Chị nghe ta nói có công mài sắt có ngày có nữ nhi. Ôi, tôi sợ nam nhi nữa thì anh dở mộng á. Tôi nói rồi, cái gen nhà anh là gen đực không hà. Lúc đó anh sẽ không bị cái hạng ngũ quỷ mà lại cái hạng mà lục tặc đó. Trời ơi, nếu thêm nữa thì ta nói thành thức điên bát đảo. Trời ơi, chết luôn á. Trong khi tôi nói anh nghe nè, trên thế giới người ta có khuynh hướng là giảm dần việc tăng dân, thì anh lại cứ muốn kiếm thêm. Đúng ra là anh tin thôi, mà anh cứ muốn nữa, không mà anh phải tin là nữa mới đúng. Anh thấy đó, việc mà duy trì hạnh phúc cho một gia đình là phụ thuộc vào kết quả lao động chân chính của cha mẹ, đúng không? Thu nhập cho một gia đình thì có hạn thôi. Đúng rồi. Trong khi đó con cái đông, gia đình nhiều người thì thu nhập phải chia ra cho nhiều người, thì tất nhiên cuộc sống sẽ giảm xuống. Chia lắm, đúng không? Chia lắm. Trong khi nhu cầu của con cái ngày một tăng lên. Nói gọn lại đó là mình làm ít mà ăn nhiều thì làm sao được? Đúng làm rồi. Sao mà đủ được? Sao đủ được? Thấy không? Một con rồi cái... Nè tôi nói nè, một con bươi 19 con mổ. Anh biết cái câu đó không? Biết. Làm sao mà đủ cho con nó mổ được, thấy không? Mà không đủ cho nó mổ thì nó mổ người khác. Đúng rồi. Rồi đi, mình lại khổ được, đó, nó mổ người khác mình khổ. Trời ơi, đúng, chị nói nãy giờ đúng á. Nếu mà tôi hiểu ra được chuyện này trước thì đỡ quá chị ha. Đỡ khổ biết mấy ha. Mà quên nữa. Gì đó? Tốt ơi. Gì? Chị làm ơn gì cho biết nhà tôi đi đâu đi. Xong rồi tôi... tôi nhớ đúng rồi, trở lại cái chuyện cũ. Ê anh thôi, bộ anh nghĩ là nhà anh đi về nhà má anh nó chở bà chịu à? Chứ gì nữa, có một con đường duy nhất để bay thôi. Không, nhà anh không về nhà má anh ở chợ bà chịu, mà về nhà má của nhà anh ở Bà Rịa. Trời ơi, vậy mà chị không chịu nói trước để tôi theo tôi cản bà lại. Chị tên tốt mà chị chơi với bạn chị không tốt chút xíu nào hết trơn á. Ủa vậy chứ sao anh nói là anh không cần tìm? Rồi nói là tự chị ấy sẽ trở về. Trời ơi, tại vì tôi nghĩ là bà về nhà má tôi nên không thể nào mà ở lâu được, vì hai người kỵ rơ với nhau. Vậy ha. Nhưng mà nếu bà về nhà má bà thì tôi, trời ơi, tôi làm sao đây? Vậy ha. Điều này làm tấm thân côi cút nữa rồi. À quên, cô đơn nữa rồi. Chỉ hại bạn bè mà, trời ơi. Để tôi thay đồ ra bến xe coi còn kịp nữa không nha. Trễ rồi. Chị nói với tôi là phải tranh thủ đi sớm, vì sợ anh đi theo níu kéo thì chị cầm lòng không đậu thì sẽ quay về. Mà quay về thì đau khổ với cái hạng ngũ quỷ ngũ quý gì của anh á. Trời ơi, chết cha tôi rồi. Bây giờ làm sao đây? Sao ai biết sao, vấn đề là tôi hiểu ra thôi. Mà không sao đâu, tôi hiểu ra rồi. Nói thì nói vậy nhưng mà tôi cũng là người biết suy nghĩ chứ. Xong vụ này tôi sẽ theo chị kế hoạch hóa gia đình luôn. Thiệt không? Bảo đảm. Ê, xong vụ này tức là chỉ có ngũ quỷ thôi nghe. Đừng có mà lục thất tình cái gì là chết luôn nghe. Yên tâm đi, thằng Thôi này đã hứa là y lời mà. Bây giờ tôi phải ra bến xe ngay. Nếu trễ xe thì chạy mất thì trời ơi, ba đi ra múc Bà Rịa luôn rồi. Cứ nước tôi thành thôi. Yên tâm đi, tôi đảm bảo với anh là không có trễ. Ủa sao chị biết? Biết chứ sao không biết. Vì nhà anh đang ở nhà tôi. Anh có đi rước về thì theo tôi. À, trời ơi, chị tốt ơi. Cảm ơn chị tốt.